cha công muốn giết tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Chồng là một người làm trong ngành giải trí, chuẩn xác mà nói, gã là giám đốc một công ty truyền thông, tôi lại là một tác giả, bọn họ nhét cho tôi một đống danh hiệu, ví dụ như tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi danh trong giới. Chúng tôi quen nhau thời đại học, khi tôi còn chưa thích ở nhà đến thế. Chúng tôi gặp nhau ở một câu lạc bộ, quen biết được một năm, gã bắt đầu theo đuổi tôi. Lúc ấy gã chỉ là một sinh viên bình thường. Tốt nghiệp xong, tôi nhanh chóng thành danh nhờ một quyển sách được xuất bản, mà nghề truyền thông của gã không có chỗ phát huy tác dụng, thậm chí gã còn không tìm được việc. Sau đó công ty mà gã tìm bạn bè hợp tác gây dựng cũng chuẩn bị tuyên bố phá sản vì vấn đề tài chính, là tôi nhờ vài người bạn biên tập xung quanh giúp gã tuyên truyền mới có thể vượt qua khó khăn. Công ty hiện nay của chồng là công ty giải trí lớn nhất trong nước tôi biết. Tôi suy đoán bọn họ bắt đầu liên lạc từ công ty này. Tôi thông qua tên của Trúc Mã tra ra đại khái cậu ta là một minh tinh. Năm 2011 cậu ta debut ở công ty chồng. Lúc debut tất cả tài nguyên đều dành cho cậu ta, từ đó trực tiếp nâng lên thành minh tinh lớn. Tôi tìm được Weibo của cậu ta, thấy cậu ta được fan gọi là bé cưng. Tôi thật muốn nhổ nước bọt, người mà cậu ta theo dõi trên Weibo rất ít. Tôi lướt tới bài đăng Weibo năm 2010, cậu ta viết gặp lại mối tình đầu, ảnh minh họa là hai bàn tay nắm chặt. Tôi mở nó bằng Photoshop rồi đặt ảnh chụp của chồng lên so sánh, không sai. Ở thời điểm sớm như vậy, sau khi công ty của chồng mới niêm yết được một năm, bọn họ đã thông đồng với nhau. Thật tởm lợm, tôi cảm thấy tởm lợm như vừa nuốt phải ruồi bỏ. Cách chương.